Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 443, Đại Minh không thành thật chớ quấy dày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửa thành giống như trước đây ủng đổ, lui tới người đi đường nối liền không dứt, bất quá ở nơi này bầy dục ngựa chạy trồm quan nhị đại gào thét mà đến thời điểm, cửa thành mọi người một cái liền tác chim mông giải tán, chính là cửa thành giữ cửa binh vệ cũng đều nhanh mau tránh ra. Ở xã hội phong kiến, quyền quý thân phận chính là tốt nhất giấy thông hành, đây là lắc lư không phá chân lý. Chu Bình An cưỡi ngựa cũng theo đám này huân quý con em cùng nhau ra khỏi cửa thành vệ binh cúi người gật đầu đưa mắt nhìn vó ngựa đi xa. Kể từ tới kinh thành tham gia thi hội tới nay, đây là Chu Bình An lần đầu tiên ra đế đô. Đã lâu không gặp bùn đất hương thơm, đã lâu không gặp hành lục sơn dã. Chu Bình An cưỡi ở trên lưng ngựa, nhìn phía xa hành lục lục sơn dã, thổi kẹp bùn đất hương thơm gió nhẹ tín mã du cương, tâm tình không khỏi thật tốt. Ra đế đô một đường bôn trì, dọc theo quan đạo đi một trận liền quải đến một trên đường nhỏ, dọc theo đường nhỏ một đường tiến một mảnh lâm địa, cái này phiến lâm địa giữ vững rất tốt, không ít cây cối cũng phải có hơn trăm năm năm đầu, cắm thẳng vào thiên không, thân cây ở giữa không trung triển khai cành lá, che đậy phong vân, kéo vỡ ánh nắng, vẩy xuống một địa loang lổ. Ra rừng cây chính là một mảnh thấp lùn dốc núi phía sau liền là liên miên chập trùng quần sơn trùng điệp cùng rừng rậm. Muốn xem, muội phu, nơi này chính là Kim Kê Lĩnh. Người nếu là qua bên kia tảng đá kia hạ dẫm hai chân, là có thể nghe được một trận tranh tranh thanh âm, hình như là Kim Kê Đề Minh vậy, vì vậy nơi này liền gọi là Kim Kê Lĩnh. Chu Bàn Tử chậm lại mã sau, nghiêng đầu cùng một bên Chu Bình An nói. Ân, Chu Bình An gật đầu một cái, giống vậy tương mã chậm lại. Chu Bình An đối dưới người cái này con tuấn mã rất là hài lòng, tương đối VHKT ngựa ô kia hai hàng mà nói, cái này con tuấn mã mới thật sự là mã, độ khoái lại có linh tính còn nghe lời, tổng hợp trình độ quang HKT ngựa ô gấp trăm lần không chỉ. Ở Chu Bàn Tử cùng Chu Bình An tán gẫu thời điểm, phía trước một đám quan nhị đại cửa chậm rãi dừng lại mã, vây ở một chỗ đất trống, trung gian có vị quan nhị đại ở đề nghị cái gì, chúng nhân thỉnh thoảng bảo tốt rối rít phụ họa. Chu Bàn Tử thấy vậy, rất là tò mò thúc vào bụng ngựa cũng vây lại tích cực cùng cái gì tựa như, phảng phất đi trễ chính là thiên đại tổn thất tựa như. Chu Bình An không nhanh không chậm hướng đám người từ từ cưỡi quá khứ. Chu Bình An sở dĩ không vội quá khứ, là bởi vì thông qua ánh mắt liền đem trung gian kia quan nhị đại nói đọc rõ ràng, căn bản không có quá khứ tham gia náo nhiệt hứng thú. Xuyên thấu qua thần ngữ đến xem, cái đó Trương Dương quan nhị đại ở đề nghị đua ngựa, vòng qua cái này dốc núi từ một cái khác không thường thường đi đường nhỏ đua ngựa đi tập hợp đạp xuân địa phương, đến lúc đó dựa theo tranh tài hạng tiến vào săn thú địa. Trước hết đến có thể ưu tiến vào trước săn thú, sau đến chỉ có thể theo thứ tự tiến vào săn thú. Chu Bình An thúc ngựa quá khứ thời điểm, tên kia quan nhị đại đua ngựa đề nghị đã lấy được đại gia toàn phiếu thông qua. Chu Bàn Tử cũng là nhao nhao muốn thử, bắp đùi kẹp bụng ngựa không ngừng ma sát gương mặt kích động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Suy nghĩ một chút cũng có thể hiểu được, đua ngựa giáp trục phù hợp thiếu niên tranh cường hiếu thắng tâm tính, hơn nữa hạng còn quan hệ săn thú thứ tự, đối với những thứ này huân quý con em mà nói săn thú thu hoạch nhưng là quan hệ tổ bối danh dự, bọn họ từ trước đến giờ coi trọng cái này. Nếu như lần này săn thú trung liệp lấy được phong phú, vậy thì sẽ phải chịu người cùng thế hệ hâm mộ, cũng sẽ phải chịu trưởng bối tán dương cùng coi trọng, đối với tương lai đến quân đội tới chỗ phân phối vào chức đều có không thể xem nhẹ ảnh hưởng. Ngoài ra còn có một chút không thể xem nhẹ là, xuân du săn thú địa phương khả không cũng chỉ có bọn họ nam sinh, nữ sinh cũng là nhiều không đếm hết, công hầu bá chi nhà tiểu thư, quan văn nhà giai lệ, ngoài ra còn có một ít mộ danh mà đến đại gia khuê tú tiểu gia bích ngọc, có thể nói lần này xuân du gần như chính là cổ đại bản. Không thành thật chớ quấy dày. Vì vậy, đối với những thứ này quan nhị đại cửa hùng tính kích thích tố bạo bằng cũng có thể hiểu được. Đua ngựa đề nghị thương định sau. Đại gia đã đi xuống mã nghỉ ngơi, sau đó từ mỗi người tùy tùng đi đua ngựa con đường phải đi qua dọn dẹp chướng ngại, thuận tiện làm trọng tài, giám sát phòng ngừa có người ăn gian. Chu Bàn Tử xuống ngựa sau nằm ở hắn đầu ngựa sơn kỳ kỳ cô lẩm bẩm nói thật lâu thoải. Chu Bình An thông qua thần ngữ cũng đọc cả đại khái, chẳng qua chính là ngươi muốn tranh điểm khí A, ngươi nhưng là hoa hơn 200 lượng bạc đặc biệt từ Tây Bắc mua được ngàn dặm lương câu A, nếu là lần này bất tranh khí đi liền kho ngươi, ngươi nếu là giúp ta lấy được hạng tốt ta liền mua cá 10 thất 8 thất thủy linh con ngựa mẹ thưởng cho ngươi 333. Đe dọa lợi dụ, cổ cải gia tăng bổng A, Chu Bàn Tử chơi rất lưu sao? Bất quá vấn đề duy nhất là, mã có thể nghe hiểu ngươi thoại sao? Ở nghỉ ngơi thời điểm, đại gia cũng không hẹn mà cùng dùng liêu cỏ uống nước tự uy thớt ngựa, thậm chí Chu Bàn Tử trả lại cho hắn mã làm đấm bóp, bất quá Chu Bình An liền tương đối tùy ý nhiều, tương nịnh bợ dắt đến cây dưới đáy, để mặc cho nó gặm chút cỏ xanh cùng lá cây nộn nha. Ước chừng nghỉ ngơi chừng nửa canh giờ, người cũng điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất, mã lực cũng xúc dưỡng đầy đủ, đại gia cũng liền dắt ngựa sáu tiếp theo đến khởi chạy địa phương. Đại gia chọn chúng khối này khởi chạy địa phương là một nhẹ nhàng dốc núi ước chừng dọc theo mấy trăm thước, sau đó mấy trăm thước cuối chính là một cái đường nhỏ, điều này cuối con đường nhỏ chính là lần này xuân du các gia tộc tập hợp địa phương. Mặc dù nhân số đông đảo, nhưng là cái này dốc núi cũng khá lớn, nhà một chữ cũng khai thớt ngựa, điểm xuất phát cũng coi là công bình. Về phần trước mặt kia điều chỉ đủ 2-3 thớt ngựa chạy đường nhỏ, đến lúc đó liền bằng bản lãnh của mình. Ha ha ha, Chu Bàn Tử ngươi cái này chết mập heo còn dám đua ngựa a, sao phải khổ vậy, đến lúc đó ngoan ngoãn người cuối cùng tiến vườn phải. Ở khởi chạy dốc núi chỗ, một cùng Chu Bàn Tử tương đối quen Huân Quý con em chỉ Chu Bàn Tử kia một đống thịt, ha ha chào nở nụ cười. Người này cười nhạo sau, bốn phía không ít Huân Quý con em nhìn Chu Bàn Tử cũng đều đi theo chào nở nụ cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì Chu Bàn Tử ục kịch thân thể ảnh hưởng, Chu Bàn Tử theo chân bọn họ tái quá rất nhiều lần mã, trừ tình cờ mấy lần ra, còn lại trên căn bản mỗi lần đều là chạy ở phía sau cùng, thậm chí có mấy lần Khố Hạ Tuấn mã cũng cấp mệt miệng sùi bọt mép lật xem thường cũng. Đi người mã, hầu tề tử chờ ăn lao giấy bụi bặm đi. Chu Bàn Tử ngẩng đầu liền mắng đi, sau đó sờ Khố Hạ Tuấn mã thổi phồng ra. Biết lao giấy Khố Hạ con ngựa này không, Tây Bắc đỉnh đỉnh nổi danh hãn huyết bảo mã đều không phải là đối thủ của nó. Kéo xuống đi, lần trước có thớt ngựa ngươi còn nói là lư mã đời sau đâu, còn chưa phải là như cũ bị rơi vào phía sau cùng. Thế nào, không chịu thua a, hảo a, có dám hay không thêm cuộc đánh cá, hai ta người thua bao một tháng ca nữ giáo thắng một phương. Cái đó cùng Chu Bàn Tử tương đối quen Huân Quý nhị đại cười lớn khiêu khích nói. Thêm liền thêm, ai sợ ai. Chu mập ngửa đầu một cái tiếp nhận khiêu chiến, đầy mặt đều là tự tin, đối với hắn Khố Hạ cái này thất trọng kim mô tuấn mã tràn đầy lòng tin. Tương đối vu mọi người nhao nhao muốn thử, Chu Bình An thời là lạnh nhạt nhiều, khu thất ngựa lẫn trong đám người, hoàn toàn là một bộ đi mô tương tâm tính cùng một bên mặt đỏ cổ to Chu Bàn Tử tạo thành tiên minh so sánh. Cách chương.